Chương 303, chữ thiên mộ đạo. Hứa Nhạc thì chú ý tới, cái này bên kia tại sao có thể có hai cái tiểu gia hỏa giấu chân đâu, sau đó suy nghĩ minh bạch, cười cười, nguyên lai đồ tốt đều bị các nàng cầm đâu, khó trách các nàng nhìn đến những thứ này đồ cổ thờ ở đâu đại kim nha gắn xong, tâm lý đắc ý thầm nghĩ, ha ha, phắt, không lỗ, không lỗ, an toàn sau khi rời khỏi đây, lại kiếm Lăng Thiếu Ngưu bức đại kim nha nâng bao tải đối với Lăng Vân giơ ngón tay cái lên, Lăng Vân gật gật đầu trả lời, đi thôi. Ngươi không chê nâng nó mệt. Mọi là được chỗ nào, cái này đều là tiền lão kim ta liều mạng đều sẽ mang đi ra ngoài. Mọi người lại trở lại viên lão bên này, cái này viên lão đánh mặt, thật là bồi táng phẩm đâu. Lăng Vân sở mũi một cái nói ra, các ngươi vừa mới đều quyết định tốt đi tuyển đi khụ khụ. Viên lão ta cùng Lăng Thiếu ngươi theo Hứa Nhạc tiểu lão đệ đi đại kim nha quyết định, lần này làm sao đều muốn ôm lấy Lăng Vân bắp đùi cũng tốt. Hứa Nhạc tiểu hữu, ngươi thì sao? Viên lão quay đầu hỏi Hứa Nhạc, cũng không dám xem nhẹ người a. Cái này Hứa Nhạc hắn nhìn không thấu à, bất quá vẫn là cho rằng Hứa Nhạc thân thủ không tệ, cũng không cho rằng cao hơn hắn. Cái này viên lão có thể nói là chuyên gia giám định, cũng có thể nói là đại kim nha bảo tiêu đâu, một thân thực lực báo đan trung kỳ, so hiện tại Hứa Nhạc thấp một cấp. Đừng ta nghe ngươi lão, tuyển đầu kia liền đi đầu kia. Hứa Nhạc buông buông tay, không quan trọng. Viên lão nghe vậy gật gật đầu, cái này mọi người thì làm hai đội, Lăng Vân mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng đại kim nha cùng một chỗ lựa chọn đi địa tự đầu này mộ đạo. Viên lão căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, lựa chọn chữ thiên mộ đạo. Miệng Lăng Vân thầm nghĩ, cái này viên lão kinh nghiệm cũng không tệ lắm, con đứa nở dê na y đúng là hai đầu dễ dàng nhất qua, cũng là nguy hiểm hệ số tương đối thấp, bất quá quái vật liền có thêm. Đến mức Lăng Vân vì sao tuyển phòng chữ địa đâu, còn không phải Thiến Thiến muốn đi Lăng Vân sẽ đồng ý, cũng là bởi vì trong này sẽ đụng phải hắn tứ thúc, là thời điểm gặp mặt một lần, ngày này chờ lâu đâu có vẻ như bọn họ còn gặp gỡ phiền phải đâu. Cái này ba người quen đều tập hợp một chỗ. Hứa Nhạc, cái này ngươi cầm lấy. Lăng Vân vứt ra một chương gấp gọn lại phủ chú đi qua. Hứa Nhạc ánh mắt sáng lên, cái này có thể là đồ tốt ta, lần trước tại đảo quốc thi thố tài năng cũng là nó. Hứa Nhạc quên không được cảm ơn Lăng Vân ca, nói xong một mặt cười ngây ngô chỗ, để Long Yên Nhiên nhìn im lặng. Một chương phủ chú cảm giác không có gì, so ra kém Thiến Thiến đưa vòng tay của nàng, bất quá tiến vào chữ thiên mộ đạo sau nàng thì đánh mặt. Sau đó đám người bọn họ cứ như vậy tạm thời phân biệt. A nha, ta đến rồi. Thiến Thiến tới tìm bảo bối rồi. Toàn bộ mộ đạo tràn đầy thanh âm của nàng. Bối bối cũng tới rồi. Bối bối đuổi theo, cũng theo hô. Lăng Vân du du đi ở phía sau, vù vù phía sau cùng là đại kim nha thanh âm, nâng mười mấy món đồ cổ. Mệt đại kim nha, ngươi làm gì đâu, chậm rãi, có còn muốn hay không muốn càng nhiều rồi. Lăng Thiếu, không có việc gì, ta kháng được. Đại kim nha nghe vậy lập tức tinh thần, còn có càng nhiều nhất thời tâm. Lý đắc ý. Lăng Vân lắc đầu, đây cũng là tham tiền a. Sau đó nghĩ nghĩ, đại kim nha, sau khi rời khỏi đây cho ta tiền mặt 200.000 được rồi. Đại kim nha hỏi cũng không hỏi thì gật đầu đáp ứng. Bên trên nói Lăng Vân đối với hắn rất hài lòng, không nên hỏi đừng hỏi. Thiến Thiến đột nhiên chạy về tới, Lăng Vân coi là chuyện gì đâu, kết quả hỏi một chút, nguyên lai lại muốn bú sữa mẹ sữa cho ngươi, đừng nóng nội, chậm rãi uống. Lăng Vân rất cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, bối bối đều chạy xa, đuổi theo. Sát đi đại kim nha đúng là mệt thật, mệt đáng giá muốn không phải Lăng Vân. Chuyến này khẳng định ngỏm củ tỏi không nói, cái này bồi táng phẩm còn có phần mới là lạ xoáy thật ra, mau tới đây, nơi này có huyết, phía trước còn có âm thanh bồi bồi có chu tờ sợ thanh âm truyền đến. Lăng Vân tranh thủ thời gian lôi kéo Thiến Thiến đi lên, đại kim nha cũng là tinh thần, cái này khắp nơi đều là nguy hiểm, có thể không thể qua loa. Nhất thời đại kim nha cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, tựa như có quỷ một dạng a, có ma phía sau. Đại kim nha hô to, bao tải đồ cổ cũng không cần tranh thủ thời gian chạy. Hướng Lăng Vân bên này chạy ba ba láo thục thử thế nào. Thiến Thiến cái đầu nhỏ lại sai lệch, nàng cái gì đều không nhìn thấy a, cầm trong tay bình sữa, manh manh đi còn nghĩ tới. Long Yên Nhiên giảng chuyện ma đâu, quỷ này căn cứ Long Yên Nhiên giảng chính là đầu tóc rối bời, máu me đầy mặt, đầy dây dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, nhưng là bây giờ nghe được đại kim nha nói có quỷ, tiểu gia hỏa đông nhìn tây nhìn cũng không có phát hiện a, cho nên thì hỏi Lăng Vân chứ sao. Ừm, chúng độc. Lăng Vân nhướng mày. Lăng Thiếu, chạy mau, có ma. Đại kim nha cảnh giác nhìn lấy đằng sau, càng lùi càng về sau, sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ta đã biết, là thận hư. Thiến Thiến suy nghĩ thật lâu, nhìn lấy đại kim nha sắc mặt lập tức liền nói, nói xong còn mút thỏa thích lấy mãi mãi đâu. Thiến Thiến, an tĩnh xuống. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng a. Thiến Thiến gật gật đầu, tiếp tục uống. Bà nội của nàng Lăng Vân bó tay rồi, trực tiếp một đạo thánh quang đi xuống, đại kim nha chỉ thấy một vệt ánh sáng tại trước mắt hắn, lóe lên. Sau đó lần nữa nhìn đằng sau, cái gì đều không có, gãi gãi đầu. Nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Lăng Thiếu, chuyện ra sao? Đại kim nha mất thể diện, vừa mới có phải hay không hoa mắt nhìn lầm, thế nhưng là hắn lại không cảm thấy là hoa mắt. Ngươi chúng độc là gây ảo ảnh, ngươi thấy cái gọi là quỷ, đều là giả. Hiện tại ngươi độc giải Lăng Vân nói chi tiết no y đại kim nha tê cả da đầu a, chính mình cái gì thời điểm chúng độc hô to một hơi về sau, cảm thấy Lăng Vân càng thêm thần bí, bởi vì kia sáng kia, lại là giải độc hù chết lao kim đại kim nha ba ba ở ngực, nhớ tới đều một trận hoảng sợ, cái kia quỷ đúng là mẹ nó khủng bố a ha, đồ hèn nhát thiến thiến hướng về nó làm mặt quỷ đâu vội vàng đem bao tải kháng phía trên Lăng Vân gõ gõ đầu của hắn no y vâng đại kim nha đều cảm thấy mất thể diện đâu, còn tốt không có tệ ra quần. Không phải vậy muốn chui chui va ho trong động, lại chạy về đi kháng phía trên cái kia túi bồi táng phẩm, đuổi theo Lăng Vân rất lâu nha bối bối hai tay. Chống nạnh, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, miệng còn liếc hướng một bên a ha thiến thiến đi đến bối bối nơi này, hai cái tiểu gia hỏa liền lấy ra kính lúp quan sát mặt đất lấy chồng chất huyết các ngươi hai cái làm gì đâu Lăng Vân sạm mặt lại mà hỏi. Tỷ tỷ nói có thể thấy là cái gì nhóm máu phốc ta nhịn không được đại kim nha trực tiếp để xuống bao tải, không ngừng che cái bụng khụ khụ, bối bối nói cho thúc thúc. Đây là ai nói trên TV nói bối bối gãi gãi đầu, lộ ra rất vô tội à, chẳng lẽ không đúng không truyền hình cũng lừa gạt tiểu bằng hưu sau đó khuôn mặt đỏ bừng ba ba vậy ta không nhìn thiến thiến nhìn lấy Lăng Vân im lặng biểu lộ, vội vàng đem kính lúp thu hồi đi đại kim nha trà trà ánh mắt, cái này tiểu bằng hưu kính lúp đâu mất đi. Sau đó vây quanh hai cái tiểu gia hỏa đi một vòng, nhìn đến tỉ mỉ, căn bản cũng không có kính lúp, cái này đi đâu.